Thiên Tố Thánh Thành quảng trường. Nhận được tin tức, tức khắc đi Thái Tố Tông Môn Liên Minh ghi lại. Thái Tố Kỷ Nguyên Niên Ninh Thành hiểu qua là nơi này kỷ niên phương thức. Dựa theo cái này ngày, chính là 3 ngày sau thời gian. Thái Tố Tông Môn Liên Minh khoảng cách Đạp Tinh Lâu rất gần, Ninh Thành chỉ dùng mấy phút, liền đi tới Tông Môn Liên Minh. Tông Môn Liên Minh là Thái Tố Vực một phần lớn nhỏ Tông Môn cộng đồng thành lập một tổ chức. Bình thường giống nhau Thái Tố Vực tổng hợp lại tính động tác, ví dụ như Thái Tố thi đấu, bí cảnh chờ một chút, các loại, đều cần đi qua Tông Môn Liên Minh. Ninh Thành đi tới Thái Tố Tông Môn Liên Minh thời điểm, nơi này sớm đã tụ tập rất nhiều người. Ninh Thành lập tức đã nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cái kia bản thân hỏa diễm tổ ong tu sĩ cũng ở trong đó. Ninh Thành nhớ kỹ tên của tên kia, tên, gọi, gì Á Đề An, nghe có chút phương Tây mùi vị. Á Đề An lần này cũng tiến vào Thái Tố thi đấu danh ngạch, hắn mục đích tới nơi này hiển nhiên là cũng giống như mình. Ninh Thành muốn cùng hắn giao dịch hỏa diễm tổ ong, cho nên tăng nhanh tốc độ đi tới thi đấu dự thi chỗ ghi danh, giao ra bản thân tư cách dự thi bài. Nơi này đăng ký tốc độ rất nhanh, chỉ không tới một phút, Ninh Thành sẽ thu hồi đăng ký tốt tư cách bài. Sau đó, cấp tốc đi hướng người này gọi Á Đề An tu sĩ. Á Đề An tu vi ở vĩnh hằng cảnh viên mãn, vóc người của hắn cực cao, thoạt nhìn có chừng 2 thước xuất đầu. Lúc này hắn đang cùng một gã khác tu sĩ ở nói gì đó, Ninh Thành đột ngột đi tới. Hai người này cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn về phía Ninh Thành. Hai người đều nhìn ra, Ninh Thành là hướng về phía bọn họ bên này. Ninh Thành ôm một cái quyền, mặt mang nụ cười nói, Á Đề An đạo hữu mời, ta gọi Kê Hòa, là một người luyện đan sư, muốn cùng đạo hữu nói một sự tình. Chẳng biết Á Đề An đạo hữu có thể hay không cho ta một ít thời gian. Á Đề An thấy Ninh Thành là tới tìm hắn, cũng gật đầu vừa cười vừa nói, ta biết ngươi, Kê Hòa đan đế, ngươi ở đây bí cảnh giữa thu hoạch khá vô cùng, ta cũng rất kính phục. Không biết Kê Hòa đạo hữu tìm ta có chuyện gì, ta tạm thời cũng không đi được. Ở bí cảnh giữa đi ra tu sĩ giữa, biểu diễn thần linh thảo có thể xếp vào trước thập, không có có một nhược giả, không phải là cướp đoạt lấy được, đó chính là vận khí bạo bằng, tìm được thần linh thảo từng lớp địa phương, dù cho Kê Hòa bị nhốt ở bí cảnh giữa mấy vạn năm, có thể làm được này tuyệt không dễ. Bất quá Á Đề An tuy rằng giọng nói khách khí, hiển nhiên cũng không có đem Ninh Thành chân chính để ở trong mắt, chỉ cần nhìn hắn ngay cả một chút thời gian cũng không có cách nào bài trừ đến. Thậm chí ngay cả tên của mình cũng không có báo, thì sẽ biết. Ninh Thành cũng không thèm để ý, đơn giản gọn gàng dứt khoát nói. Ta muốn cùng đạo hữu trao đổi hỏa diễm tổ ong, nếu mà đạo hữu nguyện ý, mời nói ra ngươi cần giá cả. Á Đề An khẽ mỉm cười, phi thường cảm ơn ngươi vừa ý ta hỏa diễm tổ ong. Ta gọi Á Đề An, ta xuất ra hỏa diễm tổ ong, vốn chính là dự định trao đổi. Vị bằng hữu này cũng là tìm ta trao đổi hỏa diễm tổ ong, về phần giá cả, đương nhiên người nào ra giá cả cao, ta liền trao đổi cho ai. Cái đó và Á Đề An đang nói chuyện tu sĩ, nghe Ninh Thành cũng là vì hỏa diễm tổ ong mà đến, nhất thời liền nhíu mày. Nếu mà Ninh Thành chậm một chút nữa đến, bọn họ nói không chừng đều giao dịch thành công rồi. Ninh Thành lòng nói thảo nào tên này ở kiểm kê bí cảnh thu hoạch thời điểm, lấy ra hỏa diễm tổ ong, tiểu tử này rất có tâm cơ a. Hiện tại hắn không nói giá cả, để cho người khác cho nhau báo giá, liền là muốn vớt chỗ tốt lớn nhất. Ninh Thành lấy ra một cái đánh cấm chế hộp ngọc đưa cho Á Đề An. Ta dùng vật này cùng ngươi trao đổi, ngươi xem một chút làm sao. Hiểu rõ cũng có người muốn Á Đề An hỏa diễm tổ ong sau đó. Ninh Thành cảm thấy hắn hẳn là dao sắc chặt đây rồi. Hắn có thể biết Á Đề An sẽ lại tới nơi này, cái khác muốn cùng Á Đề An trao đổi tu sĩ, cũng sẽ biết Á Đề An muốn phải tới nơi này. Á Đề An đưa tay nắm Ninh Thành hộp ngọc, cũng không có mở ra hộp ngọc, thần thức tùy ý quét một cái. Khi xem, hắn thấy một quả không gian tinh thạch thời điểm, mắt nhất thời sáng lên. Đây mới thật sự là thứ tốt, có thần tinh đều rất khó mua được.